Tương Nhu Dĩ, Mặc, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, sương mù đã hoàn toàn tản đi, mặt trời tỏa ra lửa đỏ ôn hòa, ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ khắp nơi. Thẩm Mặc trở lại phòng làm việc liền nghiêm túc nhìn xem văn kiện Cổ Dĩ Mặc giao cho nàng là có liên quan đến phương án thiết kế hàng năm của công ty cho ra sản phẩm mới nặng ký. Công ty đối phương là MX, xí nghiệp to lớn ở nước Mỹ, chi nhánh duy nhất của công ty nằm ở trung tâm Thượng Hải. Sản phẩm là dụng cụ khoa học kỹ thuật, Thẩm Mặc đối với phương diện này cũng không quá hiểu rõ, nàng cần phải hiểu chính là phần tài liệu thiết kế giúp đỡ công ty MX này là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà những hạng mục công việc sản phẩm cụ thể, nàng tin tưởng Cổ Dĩ Mặc đã xử lý tốt. Gia sản xí nghiệp MX là cực kỳ rộng lớn, nhân tài kỹ thuật hội tụ, đặc biệt là ở thiết kế máy móc, thiết kế thời trang, công ty có nhiều nhà thiết kế có sức ảnh hưởng nhất. Hơn nữa nghe nói mỗi một người lãnh đạo chi nhánh công ty tính tình đều hết sức quái dị, thậm chí có thể nói là quái gở. Bọn họ quyết định tài trợ ủng hộ công ty một phần rất ít là xem địa vị của nó ở trên thế giới, phần lớn là nhìn những phương diện khác. Ngay cả những phương diện khác chính là rộng rãi làm người ta không đoán ra. Chỉ là tổng tài chi nhánh công ty ở Thượng Hải Dương Lăng ở phương diện nhà thiết kế thành tựu rất cao, tương quan nhân viên kỹ thuật cũng hết sức cường hãn. Thẩm Mặc một đường nhìn tiếp, vẻ mặt vẫn luôn là lạnh nhạt, thật giống như những văn kiện hạng mục trọng yếu được giao phó hoàn toàn không khiến nàng hứng thú tâm tình. Hai chồng văn kiện, từ 1 giờ chiều đến 5 giờ, ước chừng 4 tiếng, Thẩm Mặc liền không sai biệt lắm đem tình huống nắm rõ. Nàng đem văn kiện sửa sang lại thả vào trên bàn làm việc, nhẹ nhàng đem người tựa vào lưng ghế, khép lại hai con ngươi màu hổ phách mơ hồ lộ ra vẻ uể oải kia. Phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại âm thanh kim chỉ dây trên tường kêu. Tí tách, Thẩm Mặc hơi ngửa đầu, nâng tay phải lên xoa xoa huyệt thái dương hai bên đầu. Vốn là, không nên mệt mỏi như vậy mới đúng, nhưng mà hết lần này tới lần khác đều là đầu sò thiết kế A, Thẩm Mặc chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấu ánh sáng trần nhà, màu hổ phách trong tròng mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Đèn chân không chiếu xuống trên gương mặt trắng nõn kia hai hàng lông mày mảnh khảnh khẽ nhíu lại không dễ phát hiện, ở dây kế tiếp lại trở về như thường. Ký Lai Nhi Tắc An Chi, đi ký Lai Nhi Tắc An Chi. Tương tự, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như đi qua cầu không thể đi chéo. Thẩm Mặc đứng dậy, nhìn một chút đồng hồ trên tay, 5 giờ rưỡi, đã tan việc nửa giờ trước. Nàng cầm lên ly cà phê trên bàn làm việc ra khỏi cửa, chuẩn bị đi phòng khách rót một ly cà phê. Dáng người nàng thật cao nhẹ nhàng tựa sát vào cửa sổ, rèm cửa sổ kéo ra một khe hở nhỏ, khiến cho nàng xuyên thấu qua đó thấy được đường phố như nước chảy dưới lầu. Xa xa mặt trời đã lộ ra đỏ bừng khi xuống núi, thật giống như mấy giây cuối cùng lúc rời thế giới này phải đem sinh mạng mình lần nữa nở rộ hoàn chỉnh một lần vậy. Đem hết toàn lực đỏ bừng lên, hạ màn trước bên bờ tản ra một vầng ánh sáng nồng đậm. Mà người phía dưới cửa cũng bởi vì kế sinh nhai đem hết toàn lực mà chạy. Đem hết toàn lực kìm nén, thanh xuân trước khi chết có thể để cho sinh mạng mình hoàn mỹ nở rộ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc hạ xuống con mắt, ngón tay dài nhọn trắng nõn nắm lấy cái ly bằng sứ, môi mỏng màu hồng nhàn nhạt nhấp một hớp cà phê đen ngòm ấm áp, nhìn thế giới trước mắt qua một cái khe hở. Ken két, thế nào, cửa phòng làm việc đối diện mở ra, Cổ Dĩ Mặc mặc áo khoác đi ra, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Thẩm Mặc bên cửa sổ, dừng tay cài cửa lại một chút nhìn nàng, hai con ngươi ngăm đen mang ân cần. Không có gì, muốn uống chút cà phê, Thẩm Mặc kéo rèm cửa sổ lên, nâng lên hai hàng lông mày, ôn nhuyễn cười một tiếng. Tan việc buổi trưa không phải đồng ý để chị tới nhà em ăn cơm tối sao? Cổ Dĩ Mặc đi lên phía trước giơ tay lên thay Thẩm Mặc đem vài sợi tóc tán lạc trên vai sửa sang lại, nhìn nàng, môi khẽ câu lên, nụ cười thản nhiên. Đi Mỹ công tác thảo luận một số hạng mục yêu cầu, mình làm sao có thể không đáp ứng? Thẩm Mặc nhớ tới buổi trưa ăn cơm lúc đối phương nhắc tới chuyện này trong mắt lóe lên rào hoạt ôn nhuyễn khóe mắt hóa thành một mảnh nhu hòa cưng chiều. Thật sự là, ở bên cạnh mình vẫn là ngốc cô nương a, muốn ăn cái gì? Thẩm Mặc đem ly cà phê trống rỗng để vào trên bàn làm việc, cầm lên áo choàng dài trên kệ treo đi ra phòng làm việc, hướng về phía Cổ Dĩ Mặc chờ ở cửa nói, một bên theo nàng đi ra cửa. Lầu, Cổ Dĩ Mặc cười, mảnh khảnh mi cong, nhìn Thẩm Mặc bên cạnh, dắt lấy bàn tay đối phương lộ cả khớp xương. 10 ngón tay vuốt ve, trong lúc lơ đãng liền nắm chặt. Giống như là thành thói quen vậy, dung nhập vào sinh mạng không thay đổi. Lầu, ấm áp một chút cũng tốt, muốn thanh đạm một chút sao? Thẩm Mặc dắt Cổ Dĩ Mặc chậm rãi đi ở dưới đèn đường vàng, nhìn phía trước suy nghĩ ở nhà thật không có thức ăn để nấu lẩu, liền quay đầu muốn hỏi một chút đối phương muốn ăn cái gì, nhưng ở quay đầu lúc dừng lại bước chân. Ánh đèn vàng nhạt xuyên thấu qua kẽ lá chiếu vào người đối diện, gò má trắng nõn tinh xảo, thâm thúy trong hai con ngươi kia dưới ánh đèn càng làm nổi bật nhàn nhạt lưu chuyển ánh sáng. Được gọi là ánh sáng yêu. Thẩm Mặc dừng chân lại, lặng lặng chăm chú nhìn cái người xinh đẹp đối diện này, hai tròng mắt màu hổ phách ẩn ở trong bóng tối, hơi tỏa sáng. Cổ Dĩ Mặt vẫn luôn nhìn Thẩm Mặc, dọc theo đường đi vẫn thế. Vẻ mặt lạnh nhạt, hai hàng lông mày dịu dàng đang suy nghĩ gì đó trong lúc lơ đãng nhíu lại một độ cong không dễ phát giác. Hai tròng mắt hổ phách giống như tích lũy ngàn năm vậy nhìn mình vẫn luôn là ánh sáng nhàn nhạt ôn nhuyễn như ngọc ôn nhu huyền truyền. Chợt mi mắt Cổ Dĩ Mặt cong lên, khóe miệng khẽ nhếch. Nàng rút ra bàn tay nắm chặt cùng Thẩm Mặc, nâng hai tay lên ôm cổ đối phương, hơi dùng sức Thẩm Mặc liền ngoan ngoãn cúi đầu. Đôi môi chạm nhau, nhàn nhạt hương hoa bách hợp tràn ngập, trên môi là ấm áp mềm nho, có hình dáng mỏng manh. Dưới đèn hai cô gái cao gầy mảnh khảnh nương tựa ôm nhau, ôn nhu thành kính hôn môi. Cách chương.